Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, người cùng ta chênh lệch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tại sao? Giữa không trung, Trương Thác trong miệng phát ra thô trọng tiếng thở dốc âm. Ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên bởi vì sát khí cắn trả bị không nhỏ bị thương nặng. Trương Thác lên tiếng, đôi mắt nhìn chăm chú về phía Lưu Kiệt, nặng nề đem cái này ba chữ khạc ra, lấy vượt qua lãnh vực cấp 4 thực lực đối với một cái vượt qua lãnh vực cấp 2 Lưu Kiệt. Lại đem mình ép đến bây giờ cái này một chỗ bước. Đây là vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng sự việc. Hôm nay sự thật đặt ở trước mặt, Trương Thác trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một tia không cam lòng. Mình thân là huyền tông đời này đệ nhất thiên tài, lại bị đột nhiên nhô ra một cái Lưu Kiệt làm được như vậy bước. Lưu Kiệt tên này, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Không có tại sao, ta thực lực cảnh giới mặc dù và ngươi so sánh kém hơn rất nhiều. Nhưng chí ít ở những phương diện khác, ta có thể đạt tới và ngươi sánh vai trình độ. Cuối cùng, bởi vì ta đã sơ khuy đến linh pháp cảnh giới một góc. Đối mặt Trương Thác hỏi Lưu Kiệt vậy không? Cần thiết có chút giấu giếm. Sát khí bị tự thân quy luật lực lọc sạch. Đích xác là bởi vì hắn tự thân đối với phép tắc hiểu đạt tới nhất định trình độ. Lấy vượt qua lãnh vực cảnh giới lĩnh ngộ quy luật lực. Không dám nói chưa từng có ai. Nhưng vậy rất ít có người có thể đạt tới hắn như bây giờ vậy trình độ. Tự thân lĩnh ngộ mạnh nhất quy luật. Hơn nữa cát thành giới đồng cỏ giới mấy chỗ di tích thượng cổ quy luật lực. Lấy trước mắt hắn lĩnh ngộ quy luật lực tới xem. Tuyệt đối là có 102 người thứ nhất. Quy luật lực ở trong người vận chuyển. Từng viên một hột đem xâm nhập bên trong cơ thể khí huyết sát toàn bộ hóa giải. Khiến cho tiến hóa là nhất bản chất năng lượng bị Lưu Kiệt hấp thu. Lúc này mới có Lưu Kiệt khí thế tăng vọt cục diện. Hơn nữa Lưu Kiệt vốn là đình trệ ở vượt qua lãnh vực cấp 2 đỉnh cấp cảnh giới. Lúc này mới mượn khí huyết sát năng lượng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp đột. Phá đến vượt qua lãnh vực cấp 3, cấp 2 hắn đối mặt cấp 4 Trương Thác đều không từng sợ hãi. Huống chi giờ phút này hắn đã hoàn thành đột phá. Linh pháp cảnh giới, người thật coi mình là người nào? Nói khoác mà không biết ngưỡng, lại dám nói mình chạm tới linh pháp cảnh giới một góc. Lưu Kiệt nói đưa tới Trương Thác tức giận, linh pháp cảnh giới là hạng tình cảnh, há lại là một cái cấp 2 năng lực người nói đụng chạm cũng chạm được. Huyền Tông bên trong, cứ việc đại đa số năng lực người thực lực cũng thuộc về vượt qua lãnh vực cảnh giới. Nhưng thuộc về linh pháp cảnh giới người vậy không phải là không có. Trương Thác thân là thế hệ này thiên chi kiêu tử cũng cùng những trưởng lão này từng có không ít. Tiếp xúc, linh pháp cảnh giới há là như vậy dễ dàng nói tiếp xúc liền tiếp xúc. Hồ ngôn loạn ngữ, liền nói bừa, không có gì không thể nào. Nếu không phải mượn quy luật lực uy năng, lấy ta thực lực xác thực không thể xử lý ngươi cổ sát khí kia. Trước người lần nữa hiện ra quy, luật lực hơi thở. Lần này quy luật lực không còn là bọc mình, mà là đi tới Trương Thác chung quanh quy luật lực hiện lên. Ở Lưu Kiệt ý chí hạ dẫn được Trương Thác chung quanh không gian lần nữa sinh ra một phiến dị tưởng. Mạnh nhất ý vây kín mít, dừng lại Trương Thác lại muốn há mồm nói. Giờ phút này bọc lại hắn không khí, chính là quy luật lực. Không thể nào. Nếu như nói trước khi Trương Thác đối với Lưu Kiệt nói vô tận cầu đồng nói. Giờ phút này cảm nhận được quy luật lực hơi thở, làm hắn không thể không đi đồng ý phần này trả lời. Vượt qua lãnh vực cấp 2 Lưu Kiệt lại thật nắm giữ quy luật lực. Rung động, trừ rung động vẫn là rung động, trừ rung động sau đó, càng nhiều hơn vẫn là một phần tức giận. Thân là huyền tông thiên chi kiêu tử. Lại là bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài bên trong đáng mặt người thứ nhất. giờ phút này lại là bị một cái Lưu Kiệt cho so xuống. Tức giận, không cam lòng, giận dữ, trong nháy mắt tất cả mặt trái tâm trạng từ Trương Thác đáy lòng trào hiện ra. Hoàn toàn để cho vị này huyền tông thiên tài mất lý trí. Nguyên bản yếu ớt khi thế lại lần nữa bạo tăng mấy phần. Tay cầm huyết sát kiếm Trương Thác liền phải hướng Lưu Kiệt phóng tới. Đứng dậy ngay tức thì nhưng là lại lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi. Hôm nay tỷ thí liền tới nơi này đi. Ta không có sẽ cùng ngươi tiếp tục đấu nữa dục vọng. Chú này mục đích đã đạt tới. Oberop lưu lại vật phẩm đã đạt được. Lưu Kiệt vậy không có bất kỳ lý do đi và Trương Thác tiếp tục tranh đấu nữa. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Kết quả tốt nhất vẫn là mau rời khỏi nơi này. Cách xa phần này tranh đấu. Lần này từ bốn đại tông môn những thiên tài này trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp bắt được. Oberop bảo vật, sợ rằng chuyện này ở sau đó vậy sẽ đưa tới không nhỏ rắc rối. Sợ rằng lần này chuyện kiện sẽ không dễ dàng kết thúc. Vẫn tận lực tránh sinh nhiều rắc rối là hơn. Ngược lại không phải là Lưu Kiệt sợ mọi người. Chỉ là hôm nay hơn phân nửa liên minh chiến sĩ tới đến thời gian giới bên trong. Tận lực cùng bốn đại tông môn người giữ hài hòa mới được. Bọn họ mục đích chỉ là vì rèn luyện tự thân tăng lên thực lực thôi. Hôm nay Trương Thác gặp phải huyết sát kiếm cắn trả. Thánh khí cắn trả chỉ sợ không phải tạm thời nửa hội là có thể triệt tiêu liền. Và đã là nỏ hất đà hắn đi tranh đấu. Mình còn không rơi một cái thừa dịp cháy nhà hôi của danh tiếng. Ha ha, hôm nay thù ta Trương Thác ghi nhớ. Sớm muộn có một ngày. Ta muốn cho đem ngươi ngày hôm nay nuốt vào đồ toàn bộ phun ra. Tự thân trạng thái không có ai so Trương Thác ở rõ ràng bất quá. Không biết làm sao cắn trả trình độ hết sức trong mắt. Lại hợp lại đấu nữa đúng là phần thắng không cao. Quản trạch thần quản trạch vũ. Các ngươi còn phải tiếp tục giữ lại ta hai vị đồng bạn sao? Vẫn là các ngươi cũng phải lại tới đấu lên mấy lần. Mới để cho chúng ta ba cái bình an rời đi. Tầm mắt nhìn về phía xa xa quản trạch vũ hai người. Lưu Kiệt lên tiếng nói. Ha ha, vẫn là được rồi. Quản trạch thần ngược lại là thức thời. Xem đến lúc này Lưu Kiệt mới vừa đột phá khí thế lại là đại thịnh lúc đó. Lại là mới vừa đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 3. Tự nhiên sẽ không chọn vào thời khắc này và Lưu Kiệt chính diện đối với. Huống chi Lưu Kiệt cái này người thủ đoạn nặng hơn. Bọn họ anh em hai người trên mình vừa có không nhẹ thương thế. Là ở là không cần thiết chính diện đối với. Lưu Kiệt, người thật xem một người đem Oberop vật lưu lại nuốt một mình. Mọi người đều là một khối tới. Lưu lại mấy món đồ. Sau này gặp nhau còn coi là bằng hữu. Làm người không muốn như thế ích kỷ. Quản trạch thần quản trạch vũ hai người tỏ rõ thái độ. Phục Thiên cùng ma nhân hai người đứng dậy bay tới Lưu Kiệt bên người. Lúc này một bên tiểu ma nữ ngược lại là đột nhiên mở miệng. Hướng về phía Lưu Kiệt nói. Không thể nào, vậy không cần thiết. Sợ rằng ở ta bắt được những thứ này một khắc. Ta cũng đã có thể trở thành các ngươi địch nhân. Tại sao phải làm ra như vậy hơn này một lần hành động sự việc đây? Khốn kiếp, làm như vậy tối thiểu sau đó ngươi sẽ không phải chịu những tông môn khác đuổi giết. Ngươi nếu là thông minh liền nghe ta mà nói, thật là không biết điều. Lần nữa bị cự tuyệt, tiểu ma nữ mặt cũng bị tức đỏ lên. Trong lòng không biết đem Lưu Kiệt mắng trăm ngàn lần. Ở nàng nhìn lại. Lưu Kiệt lưu lại mấy thứ vật phẩm rời đi, tối thiểu sẽ không tìm được huyền tông và cửu huyền môn truy nã. Ai biết tên này lời khen một chút cũng không nghe lọt. Hoa Vinh thật là đều phải bị tức chết. Cái này sẽ công phu. Lưu Kiệt ba người đã biến mất ở phương xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-cuc-nối-pam-y-tsan-hum